Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 13, chỉ che ô cho mình cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó giáo sư trước giờ đều trầm ổn nội liễm, nay lại có bộ dáng cuống quýt như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Ông bà nội Đường cũng không có nhìn thấy tình cảnh lúc nãy. Chỉ là nghe đào tẩu nói. Cho nên không thể có cảm nhận trực quan được bọn họ tin tưởng nhân phẩm của phó nhân gian. Huống hồ anh còn là cháu trai của lão phó. Hơn nữa khoảng thời gian này quan hệ của Đường Nghiệm Song và phó nhân gian cũng từ từ nóng lên, ông bà cụ hai bên vốn dĩ cho rằng chuyện tốt sắp tới rồi. Không nghĩ tới lại nghe được chính miệng phó nhân gian nói muốn từ hôn. Hơn nữa còn dùng thái độ quyết liệt như vậy. Ông nội Đường liếc mắt nhìn bóng dáng phó nhân gian biến mất ở ngoài cửa, sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Đường Nghiệm Song, hai đứa rốt cuộc là làm sao? Đường Nghiệm Song nhún vai, lời này con còn phải hỏi hai người đó. Vì muốn hợp tác bọn con mà mọi người phải làm tới mức này. Con mới là diễn viên chuyên nghiệp đó à? Chút tâm tư nhỏ của mọi người, con có thể nhìn không ra sao? Ông nội Đường hừ một tiếng, không chịu thừa nhận. Ông vừa mới chơi cờ với lão Lý về liền nghe thấy lời này của phó nhân gian. Huyết áp cũng bị tức giận tới tăng cao rồi đây này. Bà cũng thế, bà nội Đường đúng lý hợp tình. Bà vừa mới chơi mặt trược về, thua nhiều tiền lắm đó. Còn nghe được lời này của nhân gian nữa, ngực bà tức quá, đau quá con ơi. Vừa nói vừa nhẹ nhàng đấm lên ngực mình, Đường Nghiệm Song nhìn về phía đào tẩu, ánh mắt đào tẩu lơ đãng rời đi. Dì không phải chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi sao, nào biết đâu được phó giáo sư lại không biết nắm bắt cơ hội như vậy chứ. Thật là tức chết rồi. Nói đúng lắm, đúng là làm cho tức chết rồi. Ông nội Đường càng nghĩ càng không dễ chịu. Cũng không biết phó ra sao có thể sinh ra được thằng bé có cái đầu óc kỳ lạ như vậy. Ẩn cư chứ. Ông lão cười lạnh đứng lên. Hạch đào trong tay bị ông bóp nát. Đường Nghiệm Song yên lặng ngồi cách xa một chút. Ông Đường trừng mắt. Ông nói cho mà biết. Sau này phó nhân gian mà còn muốn cưới song song, ông sẽ đánh chết nó. Biểu tình kia cực kỳ dữ tợn. Ông đi qua đi lại ở sảnh chính. Bà nội Đường đi theo sau lưng ông. Ôi, vậy ý ông là... Đồng ý giải trừ hôn ước. Đúng, không đúng, không phải là giải trừ hôn ước, là nhà chúng ta hủy hôn. Giải trừ hôn ước sẽ hủy thanh danh của song song không phải sao? Con bé còn là minh tinh đấy, sao có thể không có mặt mũi chứ? Ông lão tức giận đỡ chán, thở ngắn than dài. Tức chết ông rồi, Đường Nghiệm Song lo lắng không thôi. Ông nội, ông cũng đừng quá tức giận, thật ra việc này cũng là do con. Sao lại do con? Ông lão lập tức nhìn cô, Đường Nghiệm Song không có gan dám nói thẳng với hai cụ là do cô. Dụ dỗ, anh, cô quấn quấn đuôi tóc, nghĩ xem nên dùng lý do gì để thoái thác. Chính là con chủ động, ông lão không dám tin tưởng, con chủ động hôn thằng bé. Đường Nghiệm Song bị lời này chặn hỏng, vốn cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại bị ba ông bà nhìn, rốt cuộc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô gật gật đầu. Hai cụ Đường trầm mặc. Đào tẩu ở bên cạnh đứng ngồi không yên, lúc tôi mở cửa ra đúng là nhìn thấy song song đè phó giáo sư ở góc tường, chuẩn bị hôn. Hôn cậu ấy, biểu tình Đường Nghiệm Song cứng đờ, đùa giỡn phó nhân gian là một chuyện, bị nói ra bên ngoài lại là một chuyện khác. Cô cho rằng ông nội sẽ trách mình không biết rụt rè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông là dường như bình tĩnh hơn nhiều, thầm trầm đứng trong viện ngẩng đầu nhìn trời, than thở. Thật ra chuyện này cũng không thể trách con được. Đường Nghiệm Song chớp chớp mắt. Đường lão gia tử đột ngột đổi giọng. Con chủ động thì làm sao? Này chứng minh con rất dũng cảm. Chứng minh con thẳng thắn. Thằng nhóc đó không biết tiếp thu là do nó không biết thức thời. Bà nội Đường. Đúng. Đào tẩu. Đúng đúng đúng. Phó giáo sư chính là không biết thức thời. Song song của chúng ta tốt như vậy cơ mà. Hôn cậu ấy một cái gì có làm sao? Sao cậu ấy phải từ chối chứ? Thậm chí còn hất mặt bày tỏ sự xem thường rất sinh động, lấy thái độ để trào phúng phó nhân gian không biết tốt xấu. Đường Nghiệm Song, cô đột nhiên phát hiện mọi người đều là người phân biệt đối xử. Ông nội, nếu anh ấy muốn hủy hôn thì hủy hôn thôi. Đường Nghiệm Song không quá để ý, nhàn nhạt khẩy khẩy chậu cây trên bàn. Hai ông bà lại lần nữa ngồi xuống. Ông nghĩ là, ông Đường nghiêm túc nói, nếu con thích phó nhân gian, vậy thì cũng không cần lui hôn sự này đâu. Ngón tay đang vặt lá cây của Đường Nghiệm Song dừng lại. Ai nói con thích anh ấy? Con không thích thì sao lại hôn người ta? Đào Tẩu hỏi, anh ấy thân là vị hôn phu của con, lại cứ luôn nói muốn ẩn cư bỏ con mà đi. Lòng con không thoải mái cho nên muốn chọc anh ấy chút thôi. Nhưng nếu nói tới chuyện thích thì vẫn chưa tới mức đó. Trong phòng rơi vào trầm mặc, tựa hồ đều đang tự hỏi xem bây giờ nên làm thế nào với chuyện này. Muốn hủy hôn, nhưng mối hôn sự này đều như ván đã đóng thuyền. Tùy tiện hủy hôn sẽ làm tổn thương tới hòa khí giữa hai nhà. Nhưng mà không hủy thì với thái độ quyết tuyệt muốn vào Ngọc Minh Sơn sinh hoạt của Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song cũng không thích anh, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ chỉ khiến tương lai của hai người khổ hơn mà thôi. Ông Đường nói, thôi được rồi, để hôm nào đó ông tìm lão phó thương lượng xem nên giải quyết thế nào. Song song đừng sợ, ông nhất định sẽ bảo phó ra cho con một câu trả lời. Đường Niệm Song gật đầu, thật ra thì cô cũng không cần phải có câu trả lời gì cả. Quan hệ hai nhà tốt như vậy, cô không muốn phá hủy, chỉ là hy vọng chuyện này có thể giải quyết êm xuôi. Phó Nhân Gian chỉ là không thích cô mà thôi, cũng không làm ra chuyện gì phạm pháp. Suy nghĩ muốn ẩn cư của anh tuy có chút kỳ quái nhưng cũng không phải không được. Anh giúp cô nhiều chuyện như vậy, cô cũng không nên cười nhạo lý tưởng của anh. Có lẽ, chuyện xảy ra ở phòng để đồ ngày hôm nay sẽ là chuyện thân mật cuối cùng giữa hai người họ đi. Chờ hủy hôn rồi, sau này hai người có lẽ sẽ không thể gặp mặt nữa. Trong lòng Đường Niệm Song có chút u sầu nhàn nhạt, cô chỉ coi việc này là do Phó Nhân Gian sắp đi ẩn cư, hai người sẽ không còn gặp lại. Là sự luyến tiếc giữa hai người bạn với nhau mà thôi. Bà nội Đường Trung Quy vẫn là phụ nữ, nhìn ra được u sầu giữa mày của cháu gái, trong lòng hơi động. Đường Niệm Song nhìn chằm chằm chậu cây cảnh tới phát ngốc, bà nội Đường không có quấy rầy cô, lỗi kéo ông bạn già và Đào Tẩu yên lặng rời đi. Cô chống hai má nhìn chằm chằm hoa ở trên bàn, bỗng nhiên nghe được tiếng mưa rơi, quay đầu lại, nhìn thấy những giọt nước nhỏ giọt trên mái hiên tạo thành những bọt nước trắng xóa. Đột nhiên nhớ tới, ngày cô gặp Phó Nhân Gian lần đầu tiên cũng là ngày mưa. Bên trong truyền ra thanh âm của Đào Tẩu, song song, trời mưa rồi, còn giúp dì bê mấy chậu cây đang phơi ngoài sân vào với được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Niệm Song đáp ứng một tiếng, tìm ô đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, hình ảnh người đàn ông cúi đầu bận rộn chạy tới chạy lui đập vào mi mắt. Đường Niệm Song sững sờ nhìn Phó Nhân Gian. Anh đang dọn từng chậu hoa một vào trong viện, trên người đã ướt đẫm. Cô vội vàng đi tới che ô cho anh, nhón chân nâng cao ô, tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, mưa lạch cạch rơi trên mặt đất lại bắn lên trên mép váy cô. Phó Nhân Gian dụ mắt nhìn cô, cách ống tay áo cô nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô tới dưới mái hiên. Sao anh chưa đi nữa? Tiếng mưa hơi lớn, thanh âm nói chuyện của cô cũng hơi to hơn. Khuôn mặt anh đờ ĩnh của Phó Nhân Gian ướt đẫm, trong mắt đen nhánh an tĩnh chăm chú nhìn cô. Đường tiểu thư, hửm, sao vậy, cô không nghe rõ anh nói gì. Phó Nhân Gian bất đắc dĩ, đành phải cúi người tới gần cô, thấp giọng nói. Xin lỗi, thái độ lúc nãy của tôi không tốt. Đường Niệm Song có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì ý thức được thái độ của mình không tốt cho nên muốn quay lại xin lỗi. Anh ở bên ngoài bao lâu rồi? Phó Nhân Gian. Đã lâu, ý là nghe xong hết đoạn hội thoại của bọn họ rồi hả? Sao anh không vào? Phó Nhân Gian, tôi lo lắng vào đó sẽ lại nói ra cái gì đó chọc cho mọi người tức giận. Đường Niệm Song hiểu rõ gật đầu. Phó Nhân Gian liếc cô một cái, cầm lấy ô. Để tôi, Đường Niệm Song buông tay ra, nhìn thấy ô nghiêng hết về phía mình, có hơi chặn lại tầm nhìn của cô, màn mưa trở nên mơ hồ hơn. Cô quay đầu ngước mắt. Phó giáo sư không cần quan tâm tôi như vậy đâu, nên làm, nửa người anh đều ở ngoài màn mưa, bóng dáng cao lớn bất động che mưa cho cô. Cho anh cái ô đó, tôi vào nhà đây. Đường Niệm Song đẩy cửa ra, một chân mảnh khảnh đã bước vào trong cửa, phát giác cái ô trên đầu cũng đi theo che cho cô. Nhìn dáng vẻ này, Phó Nhân Gian chỉ là muốn che ô cho mình cô, còn anh vẫn đứng ở tại chỗ, cả người đều bị mưa xối ướt. Đường Niệm Song kinh ngạc. Muốn cầm tay anh đẩy ô về, nhưng cuối cùng tay cô lại hạ xuống, không có đụng vào anh, chỉ đẩy bạt ô qua một chút. Phó giáo sư, quan tâm bản thân một chút. Phó Nhân Gian nhìn vào mắt cô. Đường tiểu thư, cô cầm ô đi. Đường Niệm Song mím môi cười. Tôi đi vào từ chỗ này sẽ không phải đi qua sân trước viện, sẽ không dính mưa, nhưng anh thì khác. Phó giáo sư, anh cầm đi. Phó Nhân Gian vội vàng nói. Vậy hôm nào đó tối sẽ trả ô cho cô. Không cần đâu, nếu anh đã nghe hết những lời mà chúng tôi nói rồi thì đại khái cũng biết là hai nhà rất nhanh sẽ hủy hôn. Một cái ô mà thôi, coi như là tôi cảm ơn anh. Đường Niệm xong vào nhà, tay vịn hai cánh cửa, mềm mại nhìn anh. Phó giáo sư, tạm biệt nha. Lông mi cô hơi rũ xuống, chậm rãi đóng cửa lại. Khe hở cánh cửa càng ngày càng nhỏ. Phó nhân gian nhìn dung mạo minh diễm của cô dần dần biến mất. Không biết sao, anh thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt rằng anh chọn sai rồi. Phó nhân gian đảo mắt, nâng ô lên, nhìn ngọn núi bị màn mưa bao phủ phía xa xa. Chẳng lẽ muốn một cuộc sống như vậy là sai rồi sao? Ở trên lầu 2, ông nội Đường nhìn phó nhân gian đứng ngẩn ở đó. Trong lòng nghi hoặc, sao thằng nhóc phó gia này nhìn không giống như là ghét cháu gái ông nhỉ? Ngược lại nhìn còn có vẻ rất thích là đằng khác. À, lão gia từ cười lạnh trong lòng. Phó nhân gian này so với ông lúc còn trẻ còn trong ngoài bất nhất hơn ha. Ngày hôm sau, Hàn Minh và Diệp Tuyển lái xe tới Đường Trạch đón Đường Niệm xong tới đoàn phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước kia Tô Mật gây ra chuyện khiến mọi người đều không thoải mái. Cho nên sau khi Lâm Miên tiến tổ, đạo diễn thậm chí còn mời cao nhân tới lập đàn làm phép, để toàn thể diễn viên thắp hương cầu phúc một lần nữa, xem như là khai máy lần hai. Phòng ba của đoàn phim qua đi, lại còn có thể gom đủ ba người Lâm Miên, Lục Dĩ Hàn, Đường Niệm xong, người này so với người kia càng có nhân khí hơn. Hơn nữa vai phụ cũng đều là những diễn viên có sức hú y mấy năm gần đây, độ thảo luận cao chưa từng có. Khi ảnh chụp được leak ra trên mạng xã hội, đương nhiên cũng được đẩy lên hot search, làm người ta chú ý nhiều nhất vẫn là nữ chính Đường Niệm song của bộ phim. Phi Thăng, có một tấm cô mặc áo choàng màu xanh lục, bên trong là áo lông màu trắng, đang mỉm cười với màn ảnh. Ảnh chụp này được mọi người share rất nhiều trên mạng. Fan vừa cảm khái nhan sắc của cô vừa hò hét bên dưới Weibo của đoàn phim. Chăm sóc nhóc con nhà chúng tôi cho tốt vào đó, Đường Niệm song thắp hương xong thì trở về liều của mình nghỉ ngơi. Sau khi Tô Mật bị sa thải, tiến độ của đoàn phim bị kéo dài hơn một chút, vốn dự tính mùa thu sẽ quay xong xuất diễn của mùa hè, nhưng mà bởi vì trì hoãn cho nên xuất diễn của mùa hè chỉ có thể thực hiện vào mùa đông. Nói cách khác, Đường Niệm xong phải ăn mặc quần áo mùa hè mỏng manh quay phim trong thời tiết lạnh giá, trên người còn bị treo đủ loại dây cáp. Diệp Tuyển dán miếng giữ nhiệt cho cô, để cô chịu khổ rồi. Nếu không phải do Tô Mật thì thời gian quay cũng không bị lùi nhiều như vậy. Đường Niệm xong an ủi. Không sao đâu, chuyện như đóng phim này vốn là chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió mà. Quen là tốt rồi. Diệp Tuyển gật đầu, giúp cô dán thêm mấy miếng nữa. Lục Dĩ Hàn bưng hai cái bình giữ ấm đi tới, một ly đặt lên trên bàn cô. Niệm xong, cái này cho cô, là canh gừng đó. Đường Niệm xong gật đầu. Cảm ơn, ồ, Lục Dĩ Hàn. Sao không có phần của tôi thế? Thanh âm của Lâm Miên truyền tới. Ba nhân vật quan trọng đều tụ lại ở trong lều nghỉ của Đường Niệm xong. Diệp Tuyền giúp Đường Niệm xong dán miếng giữ nhiệt xong liền sửa sang lại góc váy cho cô. Đường Niệm xong mở cái bình giữ nhiệt ra. Nếu Lâm Miên muốn uống thì tôi chia cho cô một nửa. Không thèm, Lâm Miên không chút khách khí ngồi xuống. Cô không cần cho tôi, dù sao cho tôi cũng vứt thôi. Diệp Tuyền đang định trợn trắng mắt. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa có paparazzi nằm vùng, liền nuốt xuống sự bất mãn ở trong lòng. Đường Niệm xong lấy ra hai cái ly, rót cho mình một ly, lại rót cho Diệp Tuyền một ly, gật đầu với Lục Dĩ Hàn. Cảm ơn anh, Lục Dĩ Hàn, không sao, thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, tôi nghe nói mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều, nếu cô thích thì ngày mai tôi sẽ lại đưa tới. Đường Niệm xong liếc Diệp Tuyền một cái, Diệp Tuyền nhanh chóng nói. Không cần đâu, ngày mai chúng tôi sẽ tự chuẩn bị, hơn nữa sẽ chuẩn bị thêm một phần để cảm ơn ý tốt của anh Lục. Lục Dĩ Hàn cười nhạt, các cô thật khách sáo, Đường Niệm xong, nên làm, Lâm Miên bị phớt lờ có chút xấu hổ, bá đạo nói. Cái người có ý gì vậy, tôi nói không cần là không cho tôi thật à, lúc này Đường Niệm xong mới nhìn về phía cô ta, đặt bình giữ ấm ở trước mặt cô ta. Muốn thì tự rót đi, Lâm Miên. Cô ta căm giận chậm rãi rót cho mình một cốc canh gừng. Niệm xong, cô có biết số điện thoại của phó giáo sư không? Lâm Miên đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cô ta nhìn thấy phó giáo sư ôm Đường Niệm xong, nhưng vậy thì sao chứ? Không có người nào mà Lâm Miên này không đoạt được. Không biết, Gạt người, chắc chắn là cô biết, mau nói cho tôi đi. Lục Dĩ Hàn bất động thanh sắc nhìn Đường Niệm xong, cô chậm rãi uống canh, bụng cũng trở nên ấm áp, ngữ khí có chút lười biếng. Tôi có biết cũng không nói cho cô, hơn nữa sao tôi phải nói, cô là gì của tôi chứ? Lâm Miên hơi giật giật khóe môi, kinh ngạc nhìn Đường Niệm xong, lập tức chất vấn. Có phải cô muốn độc chiếm phó giáo sư có đúng không? Biểu tình của cô ta quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, phóng viên cách đó không xa vội vàng vỗ vỗ đồng bọn ở bên người. Hai người nhanh chóng nâng camera lên chụp được biểu tình lúc này của Lâm Miên. Hai bên đối lập, Đường Niệm xong an an tĩnh tĩnh ngồi uống canh gừng, Lâm Miên nhìn qua giống như đang mắng cô, còn khoa tay múa chân với cô, vô cùng khắc nghiệt. Paparazzi chụp được thú mình muốn, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Diệp Tuyển nhìn Đường Niệm xong, trong lòng có hơi kỳ quái, thật ra tính tình Đường Niệm xong rất tốt, lần trước động thủ đánh Tô Mật cũng là vì Tô Mật không chỉ có thái độ không nghiêm túc khi quay mà còn đâm cô bị thương. Lần này Lâm Miên chỉ là nói mấy câu, cô lại dùng lời nói bật ngược lại, đúng là kỳ quái. Sau khi diễn xong cảnh quay, Diệp Tuyển ôm đồ đạc của Đường Niệm xong cùng cô trở về khách sạn, mới vừa đóng cửa lại liền hỏi. Có phải cô biết gần đó có phóng viên nên cố ý chọc giận Lâm Miên đúng không? Đường Niệm xong xê ở quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Em có hơi không thích cô ta. Vì sao? Diệp Tuyển cười khinh bỉ. Úi giời, có phải vì phó giáo sư không? Đường Niệm xong hơi cau mày. Không phải, cô đóng cửa phòng tắm lại. Diệp Tuyển ở bên ngoài gấp quần áo cho cô. Cô làm rất đúng. Cái loại tính tình xấu như Lâm Miên nên gặp phải cô mới phải. Cũng chỉ có cô mới trị được cô ta. Chị nói cô nghe, chị đã sớm ngứa mắt cô ta rồi. Thật không hiểu nổi người ngu như vậy vì sao lại có cả fan nữa. Đường Niệm xong vừa tắm vừa nói chuyện. Mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Cô ta có thể được người khác yêu thích nhất định là bởi vì có ưu điểm nào đó. Diệp Tuyển nhỏ giọng nói thầm. Ưu điểm gì chứ? Cái tính tình mất não đó của cô ta. Sống trong kịch bản cung đấu nhiều nhất cũng chỉ được nửa tập. Đường Niệm xong tắm xong ra ngoài. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Tuyển bảo cô vào phòng thay đồ. Cô ấy sẽ ra mở cửa. Lục Dĩ Hàn cầm một chai rượu vang đỏ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng, Diệp Tuyền cản lại tầm mắt của anh ta. Anh Lục có việc sao? Tìm Đường tiểu thư tâm sự chút. Ngại quá, Niệm xong mới vừa ngủ rồi. Vậy à, vậy làm phiền rồi. Lục Dĩ Hàn đưa rượu cho cô ấy. Rượu này tôi tặng Đường tiểu thư. Diệp Tuyền uyển chuyển từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh Lục, tửu lượng của Niệm xong không tốt lắm. Hơn nữa ngày mai phải quay phim, vì bảo trì trạng thái tốt nhất trước ống kính, vẫn là không nên uống rượu. Diệp Tuyển xưa nay đều có danh là trợ lý mặt lạnh, Lục Dĩ Hàn cũng không có miễn cưỡng nữa. Vậy được rồi, trong lòng lại tự giễu cười nhạt, Đường Niệm xong quả nhiên như lời đồn nói, dầu muối đều không ăn, đúng là không dễ theo đuổi. Nhưng anh ta nhớ tới đoạn thời gian gần đây ở chung với Đường Niệm xong, từng chút một, thực sự là có hơi không nỡ vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Hàn không tin, trên đời này thực sự có cô gái mà anh ta không theo đuổi được. Cách chương.